Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, ăn. Chít chít, Mộ Nhai trong không gian, một tiếng cực kỳ kéo dài tiếng kêu, đột nhiên chậm rãi truyền vang ra, sau đó phụ trách tuần tra 10 cái ngũ trọng lôi u điểu. Chính là như là về tổ chim chóc. Hướng về vách núi chỗ phương vị quét sạch mà đi. Nhưng mà bọn chúng lại là cũng không phát hiện. Ngay tại cách đó không xa, đang có lấy một bóng người lặng lẽ đi theo bọn chúng sau lưng. Thân ảnh này chủ nhân rõ ràng là hóa thành Lạc Đông Thành Dương Trần. Dương Trần đi vào vách núi phụ cận về sau, chính là lặng lẽ ẩn núp xuống tới, sau đó lặng lặng đợi. Như vậy lại qua 3 ngày, phụ trách cảnh giới 5 cái lôi u điểu, chính là mệt mỏi thu hồi ánh mắt, lui về vách núi bên trong. Dương Trần thấy thế, hai mắt bên trong bỗng nhiên lướt qua trước nay chưa có tinh quang, không chút do dự, thân hình giống như quỷ mị, đi vào bên dưới vách núi lôi nhai đằng trước mặt, sau đó hai tay cùng nhau dùng sức, nắm lên một gốc lôi nhai đằng. Liền đem nó rút ra, dễ dàng rất nhiều. Trên mặt của hắn, đầu tiên là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, nhổ lôi nhai đằng không có nửa năm trước như vậy phí sức. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, hắn chính là bừng tỉnh đại ngộ. Trải qua 2 gốc lôi nhai đằng rèn luyện, nhục thân cùng lực lượng, tất cả đều có khác biệt trình độ tăng phúc. Những ý niệm này gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Ngón tay của hắn chính là như thiểm điện điểm hướng mặt đất cửa hang. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cái kinh địch chuột ló đầu ra đến. Nó muốn thét lên, lấy nhắc nhở trên vách đá lôi u điểu. Thế nhưng là, ngay tại nó vả miệng sát na, lại là cảm giác một trận hoa mắt váng đầu. Sau đó liền đã bất tỉnh. Thành công, Dương Trần trong lòng hưng phấn dị thường, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Hắn chỉ cảm thấy trên thế giới này không có so chuyện làm bây giờ kích thích hơn. Mặc dù phấn chấn dị thường, nhưng hắn động tác trên tay lại là một chút cũng không có đình trệ, bắt trước làm theo rút lên 2 gốc lôi nhai đằng, đồng thời đánh cho bất tỉnh cái 2 kinh địch chuột. 2 gốc tới tay, Dương Trần trong lòng reo hò một tiếng, trên mặt bởi vì hưng phấn đều biến hồng nhuận. Liền như vậy, hắn một hơi rút lên 3 cây lôi nhai đằng, cũng lần lượt đánh cho bất tỉnh 3 cái kinh địch chuột. 3 cây, thấy tốt thì lấy, ngày tháng sau đó còn dài mà. Dương Trần trái tim đều là nhanh chóng nhảy lên. Một loại trước nay chưa có khoái cảm xông lên đầu, nhưng hắn đồng dạng biết, nếu là giống lần trước như vậy bại lộ, nếu không tuyệt đối trốn không thoát. Nghĩ như vậy, hắn trong lật tay đem hôn mê kinh địch chuột thu hồi. Sau đó không chút do dự, thân hình lặng lẽ lui bước ra, một lần nữa trở lại trước đó ẩn tàng vị trí. Lúc này, mặt khác 5 cái lôi u điểu đi vào bên bờ vực, bắt đầu trong vòng 10 ngày cảnh giới nhiệm vụ. Dương Trần khẩn trương nhô đầu ra, đem ánh mắt nhìn về phía 5 cái lôi u điểu, phát giác bọn chúng cũng không có bất luận cái gì dị động. Lúc này mới có chút thở dài một hơi, lẩm bẩm, không có bị phát hiện. Vách núi phụ cận lôi nhai đằng, hết thảy có gần 1000 gốc, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thiếu đi 3 cây, chỉnh thể ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên lôi u điểu cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Dương Trần lúc này mới an tâm rút đi, một lần nữa trở lại Lan Hà bên cạnh, sau đó không chút do dự, trực tiếp lấy ra 1 gốc lôi nhai đằng, bắt đầu hấp thu trong đó lôi điện màu đen. Lôi điện màu đen nhập thể, Dương Trần chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, nhưng so với lần thứ nhất bên trong lục trọng lôi u điểu công kích, muốn rất nhỏ rất nhiều. hắn nội thị tra xét một hồi, phát giác toàn thân mỗi một chỗ đều tại bị màu đen thật nhỏ lôi điện xuyên tới xuyên lui. Kỳ dị là huyết nhục xương ống chân bị lôi điện đâm rách về sau chính là nhanh chóng khép lại, đồng thời lôi điện màu đen giảm bớt mấy phần. Trong quá trình này, Dương Trần huyết nhục gân cốt từng điểm mạnh lên, trong đó tăng trưởng nhanh nhất chính là tu vi. Cảm nhận được loại biến hóa này, hắn thối lui ra khỏi nội thị, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chờ mong, lẩm bẩm, không biết đến tột cùng sẽ cường đại đến trình độ gì. Hít sâu một hơi, tương hưng phấn cảm xúc áp chế ở đáy lòng, Dương Trần chính là bắt đầu nếm thử hoạt động thân thể. Theo ý niệm truyền lại, đầu tiên một cái tay của hắn nếm thử tính nắm chặt lại, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Sau đó toàn bộ cánh tay hoạt động đứng lên, chỉ bất quá khi hắn muốn hoạt động một tay khác thời điểm, lại là căn bản là không có cách làm được. Dương Trần hít sâu một hơi, bắt đầu như là lần trước tu luyện như vậy, từ một ngón tay bắt đầu hoạt động. Như vậy qua ba ngày, hắn cánh tay này cũng là có thể hoạt động tự nhiên. Không tệ, khóe miệng của hắn câu lên một vòng hài lòng độ cong. Không có chút gì do dự, bắt đầu luyện hóa thứ hai gốc lôi nhai đằng. Cây này lôi nhai đằng tia chớp màu đen mới vừa tiến vào thể nội, Dương Trần chính là cảm thấy khác biệt. Đầu tiên tự nhiên là cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều, đặc biệt là hoạt động tự nhiên hai tay. Thứ yếu là thân thể đối với lôi điện màu đen tiêu hao vậy mà tăng nhanh mấy phần. Loại sau biến hóa để Dương Trần nao nao. Lúc này hắn nếm thử hấp thu lôi điện màu đen, nhưng là làm không được. Hắn không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, thầm nghĩ, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, ta vận chuyển Diễn Thiên Quyết nhất định là có thể làm được. Phải biết, Diễn Thiên Quyết thế nhưng là ngay cả Xích Viêm Cương Phong đều có thể hấp thu luyện hóa. Huống chi là cái này tia chớp màu đen. Lập tức, Dương Trần chính là tập trung ý chí, bắt đầu toàn tâm toàn ý hoạt động chân. 6 ngày qua đi, hai chân của hắn cũng là có thể tự do hoạt động. Hiệu quả không tệ, trải qua 9 ngày tu luyện, Dương Trần nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Sau đó liền ánh mắt lửa nóng nhìn về phía vách núi phương hướng, bắt đầu lặng chờ đứng lên. Một ngày qua đi, Dương Trần lại đi tới vách núi phụ cận. Đương nhiên, ẩn thân địa điểm đã khác biệt, bởi vì hắn muốn trộm lấy khác biệt địa điểm lôi nhai đằng. Mặc dù hắn không có cái gì ăn cắp kinh nghiệm, nhưng đánh một thương đổi chỗ khác đạo lý hay là biết được, cũng không lâu lắm. Ngũ trọng lôi u điểu thì càng đổi cảnh giới. Hắn thừa cơ thân hình nhanh chóng lướt đi, quỷ vị bình thường đến lôi nhai đằng phụ cận, trung thực không khách khí bắt đầu rút lên tới. Mặc dù đã là lần thứ 3 ăn cắp, nhưng hắn khẩn trương trong lòng cùng hưng phấn cảm xúc lại là không có chút nào giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh, hắn liền điểm choáng 3 cái kinh địch chuột, thành công ăn cắp 3 cây lôi nhai đằng, sau đó vội vàng lui về nguyên lai chỗ ẩn thân, lẳng lặng quan sát, phát giác không có bị phát hiện về sau, chính là ở trong lòng hưng phấn gieo hò một tiếng. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần vừa muốn lặng yên rời đi, nhưng lại tại lúc này, nó con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ kéo dài tiếng kêu, đột nhiên từ trên vách đá vang vọng ra. Không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt, không nghĩ tới loại thời điểm này, thất trọng lôi u điểu lại đột nhiên phát ra tuần tra mệnh lệnh, rõ ràng hiện tại không tới thời gian a. Ngay tại trong lòng của hắn kinh hoàng thời khắc, trên vách đá lại là chỉ có một cái lục trọng lôi u điểu bay xuống tới. Dương Trần thấy thế, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Thầm nghĩ tiếng kêu kia cũng không phải là tuần tra mệnh lệnh. Cái kia lại là cái gì? Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là một mực lặng lặng tiềm phục tại nguyên địa, kiên nhẫn quan sát. Tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia lục trọng lôi u điểu trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, thẳng đến bên dưới vách núi lôi nhai đằng mà đi. Sau đó vậy mà dùng mỏ bộ điêu lên một cây, nuốt xuống. Cái này, Dương Trần trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lúc này trong lòng kinh hô một tiếng, nói, nó đang tu luyện. Sau đó, cái kia lục trọng lôi u điểu chính là nằm ở nguyên địa. Cái kia lôi điện màu đen tại trong cơ thể của nó không ngừng du tẩu, phát ra đôm đốp tiếng vang. Hiển nhiên là so Dương Trần tiêu hao phải nhanh hơn rất nhiều. Dương Trần thu hồi ánh mắt, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó liền lặng lẽ rút đi, trở lại tu luyện vị trí. Lan Hà gặp Dương Trần trở về, có chút thở dài một hơi, nói thật, mỗi một lần người trước ra ngoài, nàng đều nơm nớp lo sợ. Ngay vào lúc này, Dương Trần một loại quái dị cử động, lại là để nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tại Lan Hà ánh mắt cổ quái bên trong, Dương Trần nhìn qua trong tay lôi nhai đằng, trên mặt lộ ra một loại quyết định biểu lộ, sau đó liền bắt đầu từng miếng nuốt đứng lên. Một bên ăn còn một bên nói thầm lấy, thật khó ăn. Lại là như Dương Trần lời nói như vậy, cái này lôi nhai đằng hương vị rất không ra thế nào. Cửa vào có cực mạnh đắng chát hương vị, nhưng là hiệu quả lại là 10 phần rõ rệt. Hiện nay trong cơ thể hắn lôi điện màu đen là lúc trước còn nhiều gấp đôi. Cường độ như thế phía dưới, hắn tu luyện biến càng phát ra mau lẹ đứng lên. Vẻn vẹn qua một ngày, một gốc lôi nhai đằng chính là bị đều tiêu hao hầu như không còn. Lại qua 2 ngày, trộm lấy tới mặt khác 2 gốc cũng trở thành mứt đồ vật. Dương Trần cảm thụ một chút thành quả tu luyện, ngạc nhiên phát hiện như vậy tập trung tu luyện chẳng những tiết kiệm thời gian, hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Toàn thân hắn kinh mạch xương cốt có rõ ràng cường hóa, tu vi cũng là so lúc trước tăng lên rất nhiều. Về phần huyết mạch thì là biến so trước đó tinh khiết, thần cấp huyết mạch quả nhiên có thể tiếp tục tăng lên. Dương Trần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn đã sớm biết thần cấp huyết mạch cũng không phải là cực hạn, nhưng là không có dự liệu được cái này lôi nhai đằng vậy mà cũng đối huyết mạch tăng lên có trợ giúp. Ngoại trừ những này thành quả bên ngoài, toàn thân hắn đều có thể hoạt động tự nhiên. Nhưng muốn tại thể nội có lôi điện màu đen tình huống dưới chiến đấu, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Như vậy qua 7 ngày, Dương Trần lại một lần nữa đi vào vách núi phụ cận. Chờ đến lôi u điểu đổi cương vị thời điểm, hắn lại một lần nữa lặng lẽ đi vào lôi nhai đằng phụ cận, bắt đầu vòng thứ tư trộm lấy. So với lúc trước khác biệt chính là, hắn lần này là 2 tay riêng phần mình rút lên một cây lôi nhai đằng. Tại toàn thân nổi gân xanh tình huống dưới, hắn hay là thành công rút lên 2 cây. Phải biết, hắn lúc mới bắt đầu nhất, 2 tay nhổ một cây lôi nhai đằng đều là 10 phần phí sức. Bây giờ lại là có thể đồng thời rút lên 2 cây. Đủ để thấy trong khoảng thời gian này trưởng thành đến tột cùng kinh khủng bực nào. Mặc dù trong lòng cực kỳ hưng phấn, nhưng Dương Trần cũng không có buông lỏng cảnh giác. Lúc này 2 tay nhanh như tia chớp, giống như điểm ra, đem vừa mới ló đầu ra 2 cái kinh địch chuột điểm choáng. Sau đó lại toàn lực rút ra 4 cái về sau, thu hồi ngất kinh địch chuột, thân hình nhanh chóng rời đi, như là thường ngày đồng dạng. Hắn tại vách núi phụ cận trước dừng lại một lát, phát hiện không có bị phát giác về sau, chính là nhếch miệng lên một vòng đường cong, thân hình quỷ mị đồng dạng biến mất tại hắc sắc tử khí ở trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?